Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 724. Chương 722. Hy vọng chính là bọn họ hiện tại tốt nhất trợ giúp, chính là trên mặt đất lộ trình trốn hảo, bảo vệ tốt chính mình tánh mạng. Tống Vân Đình thấy vậy, Thừa Nguyên Liên tâm thần đại loạn là lúc, nhất kiếm đâm ra, phụt, lợi kiếm nhập thể. Trưởng lão, đáng giận tu sĩ. Nguyên Liên bị trọng thương, lùi lại vài bước. Trưởng lão, ta muốn giết ngươi. Các huynh đệ, chúng ta cùng nhau thượng, giết hắn vì trưởng lão báo thù. Tống Vân Đình thấy vậy, không khỏi cười ha ha, thật là cảm động a. Các ngươi như vậy tình ý chân thành, nhưng thật ra làm ta cảm động đến không được a. Chỉ tiếc bọn họ dị tộc bắt giết bọn họ tu sĩ thời điểm, lại trước nay chưa từng có thương hại, mấy năm nay cũng chưa từng có ngừng lại quá. Nguyên Liên thấy vậy, không màng tự thân an nguy, muốn nhằm phía Tống Vân Đình. Hắn biết, hắn là đua bất quá Tống Vân Đình. Hiện giờ lão tổ bọn họ lại còn không có trở về, phía dưới trận pháp lại hư hao, mà này đó trong tộc đệ tử cũng mất đi kia cuối cùng một chút thời gian. Nhìn Nguyên Liên trên mặt dữ tợn, Tống Vân Đình trong lòng cảnh giác, liền sợ này Nguyên Liên chó cùng rứt dậu. Quả nhiên, mau tiến vào địa đạo. Nguyên Liên muốn dùng cuối cùng một kích tới kéo Tống Vân Đình xuống nước. Ôn Hoàng Hiển thấy vậy không khỏi đại kinh thất sắc, không tốt. Hắn muốn tự hủy, dị tộc tự hủy cùng tu sĩ tự bạo không sai biệt lắm, một cái xuất khiếu trung kỳ dị tộc tự hủy, trừ bỏ có thể có cơ hội kéo xuống Tống Vân Đình ở ngoài, còn có thể đủ khiến cho không nhỏ năng lượng dao động, đến lúc đó liền có tỷ lệ khiến cho dị tộc mặt khác lão tổ chú ý. Ta liều mạng với ngươi. Tống Vân Đình sắc mặt trịnh trọng, trong tay trọng kiếm xẹt qua lòng bàn tay, máu tươi nhỏ giọt nhiễm hồng trọng kiếm. Tống Vân Đình trong miệng niệm quyết, trong tay trọng kiếm múa may, thật lớn lóe màu kim hồng bùa chú xuất hiện, ngăn cản ở Tống Vân Đình trước người. Đồng thời, hắn cũng hướng chính mình trên người dán một lá bùa, phanh. Thật lớn tiếng vang truyền ra, vô số hoa cỏ cây cối ở trong khoảnh khắc phi hôi yên diệt, năng lượng đẩy ra. Những cái đó muốn chui vào phía dưới dị tộc lại phát hiện giờ phút này cái kia một khe lớn ngoại có một tầng kết giới ngăn đón, bọn họ căn bản là vào không được. Không, không, trưởng lão, không cần, a. Vô số ngăn cản không được Nguyên Liên tự hủy dị tộc sôi nổi bị đánh trúng, mà một ít trên người có nhà mình trưởng bối cấp bảo mệnh phù còn lại là tốt hơn một ít. Còn không có hoàn toàn ngã xuống, che ở Ôn Hoàng Hiển mấy người trước người cái kia vòng bảo hộ, ở đệ nhất sóng năng lượng đánh sâu vào hạ cũng đã báo hỏng, mắt thấy đệ nhị sóng dư ba liền phải gần. Người, oanh! Năng lượng dư ba lại lần nữa bị ngăn cản bên ngoài, mấy người mở mắt ra. Lần này che ở bọn họ trước người chính là một cái xa lạ bóng dáng. Nam tu trong tay cầm một phen khoan kiếm, đệ nhị sóng dư ba không có đệ nhất sóng như vậy lợi hại. Tịch Ly còn ngăn cản, không nghĩ muốn lại lãng phí một chương cao giai bùa chú, rốt cuộc. Dư ba tan hết lúc sau, này phiến cánh rừng không có trận pháp bảo hộ, cơ hồ đã hủy không sai biệt lắm, nguyên bản thoạt nhìn sinh cơ giạt rào hoa cỏ cây cối, cũng tại đây chàng năng lượng dao động chung, hóa thành cho bụi, hoặc mất đi sinh cơ, khô héo ngã xuống, mà những cái đó dị tộc cũng ngã xuống một phần tư, nguyên tập phun ra một búng máu. Xem chu trong tay hoàn toàn hóa thành cho bụi nửa cái lệnh bài. Nghiến răng nghiến lợi, nguyên bản, có này cái lệnh bài cuối cùng một chút lực lượng, bọn họ là có thể tiến vào đến dưới nền đất, chỉ cần tiến vào tới rồi địa đạo chung, nơi đó có vô số cơ quan bảo hộ mà, cũng là có thể căng thượng một đoạn thời gian. Chính là liền ở bọn họ muốn tiến vào thời điểm, lại phát hiện bị ngăn cản bên ngoài. Nguyên tập hung tợn nhìn một hàng tu sĩ, trong lòng cũng không khỏi có chút hối hận. Bọn họ nhất thời xúc động, Tống Vân Đình khóe miệng cũng vừa ra một mặt đỏ tươi. Tống Vân Đình lau một phen khóe miệng máu tươi, tuy rằng bị chút thương, chính là cũng còn tính hảo. Rốt cuộc cái kia xuất khiếu trung kỳ dị tộc bị sống sờ sờ bức tự hủy. Chỉ là này một lần nữa xuất hiện người, Tống Vân Đình không khỏi hơi hơi híp mắt đánh giá Tịch Ly, xa lạ mặt. Có thể che giấu, còn có thể đủ che chở kia mấy tiểu tử kia. Hiển nhiên tu vi không phải biểu hiện ra ngoài như vậy, Tịch Ly cũng cảnh giác, đạo hữu. Nhưng thật ra che giấu hảo. Tống Vân Đình lại nhìn thoáng qua bên kia muốn tiến vào dưới nền đất lại không thể đi vào. Nôn nóng sợ hãi lại phẫn nộ còn thừa dị tộc. Ánh mắt không khỏi càng thêm sâu thẳm vài phần, hắn tự nhiên thấy được kia cái khe chỗ trận pháp sao. Động, hắn không có động thủ. Này động thủ người. Rõ ràng, Tống Vân Đình trong lòng không khỏi càng thêm cảnh giác vài phần, có thể ở bất chi bất giác. Chung, giấu giếm được nhiều như vậy dị tộc cùng hắn. Người này thủ đoạn cùng trận pháp đều không thấp a. Cũng không biết này che giấu mặt nạ dưới. Rốt cuộc là thần thánh phương nào. Đối thượng Tống Vân Đình tìm tòi nghiên cứu ánh mắt Tịch Ly trên mặt bất động thanh sắc, duỗi tay. Nhất chiêu. Ở dị tộc cùng Tống Vân Đình đều cẩn thận phòng bị nàng thời điểm. Một phen đem Ôn Hoàng Hiển mấy người cất vào cái kia không gian vòng tay chung, Tống Vân Đình trọng. Kiếm che ở trước người, hắn còn tưởng rằng người này muốn công kích bọn họ. Nguyên lai nàng mục đích là kia mấy cái tu sĩ, kia mấy cái tu sĩ. Chính là thần tộc hậu duệ. Chẳng lẽ người này cũng là thần tộc hậu duệ? Cùng những cái đó tu sĩ nhận thức. Hoặc là kia mấy cái tu sĩ trưởng bối. Cứu bọn họ. Chính là xem kia mấy cái tiểu tu sĩ biểu hiện. Tự hồ không quen biết này tu sĩ. Nguyên tập một hàng còn sót lại xuống dưới dị tộc. Trong lòng oán giận. Biết bọn họ sợ là muốn giữ nhiều lành ít. Nguyên tập nỗ lực làm chính mình bình tĩnh trở lại nơi này. Lớn như vậy động tĩnh. Nhất định sẽ kinh động trưởng lão lão tổ bọn họ. Bọn họ chỉ cần kiên trì một chút. Chỉ cần kéo dài trụ thời gian, liền còn có hy vọng. Các ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Nếu là vì bảo bối mà đến, ta biết bảo bối ở nơi nào. Ta có thể mang các ngươi đi, nhìn nỗ lực làm bộ bình tĩnh tự tin nguyên tập. Tống Vân Đình quay đầu nhìn về phía Tịch Ly, đạo hữu. Ngươi thấy thế nào? Muốn hay không làm này tiểu dị tộc mang chúng ta đi tìm kia bảo bối? Tống Vân Đình đem vấn đề ném Tịch Ly. Sở hữu dị tộc ánh mắt đều nhìn về phía Tịch Ly, đối với cái kia đem trưởng lão bức cho ngã xuống. Tống Vân Đình, bọn họ hận, chính là đối với cái này khả năng cùng kia mấy cái tiến cử Tống Vân Đình tu sĩ có chút quan hệ người. Bọn họ đồng dạng cũng hận, nguyên tập một đôi mắt chung. Không khỏi có chút âm u, chỉ cần lão tổ bọn họ trở về. Tịch Ly nhìn một hàng dị tộc. Cuối cùng tầm mắt dừng lại ở cái kia ẩn ẩn bị dư lại dị tộc hộ ở trung tâm nguyên tập trên. Người, nàng đọc quá vô số ký lục cùng dị tộc tương quan thư tịch. Cũng gặp qua vô số dị tộc. Càng là chém giết quá vô số dị tộc, nàng phá vọng mắt dưới. Cái này dị tộc tuổi hẳn là này đó dị tộc trung nhỏ nhất cái kia. Chính là hắn tu vi lại là này đó dị tộc trung tối cao một cái. Có thể như vậy tiểu nhân tuổi liền đạt tới như thế tu vi. Lại sinh hoạt ở cái này quỷ dị trong rừng. Tịch Ly không khỏi nghĩ vậy chút năm dị tộc phát sinh sự tình. Chúng dị tộc thấy Tịch Ly ánh mắt quét về phía nguyên tập. Không khỏi càng thêm khẩn trương. Đem nguyên tập hộ càng thêm khẩn. Đối thượng một đám đáng thương khẩn trương dị tộc Tịch Ly giơ. Tay, trong tay khoan kiếm giơ lên, không. Oanh, ngoặc kép, hết chương.